Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 371, Tiêu Sát thấy Diệp Trần. Tiêu Viêm ánh mắt là bực nào độc ác. Nhìn ra Liễu trưởng lão trong mắt ý động. Nói bổ sung, ngày sau bộ tộc ta đệ Tiêu Sát cũng nhất định sẽ nhớ kỹ ngài thật là tốt. Vậy cũng tốt, xem ở Tiêu Hải Vương ở trên. Ta có thể đặc cách cho ngươi gia nhập nội viện. Có điều còn cần tranh thủ đến lớn trưởng lão đồng ý mới được. Tuy rằng ý động, nhưng Liễu trưởng lão cũng không ngốc. Vạn nhất đối phương là một tên lường gạt, hắn có thể không gánh được. Bảo hiểm tổng hợp để ngoại trừ muốn xin chỉ thị Tô Thiên đại trưởng lão ở ngoài, còn cần hướng về Tiêu Ngọc mấy người xác nhận. Nếu như thế, này đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm khẽ khom người. Hạ thấp bàng khóe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong. Không lâu lắm, trải qua một phen thân phận xác nhận, lại được đến Tô Thiên đại trưởng lão cho phép. Tiêu Viêm thành công tiến vào bên trong sân, đồng thời thu được tiến vào thiên phần luyện khí tháp tư cách. Mở ra hắn dị hỏa dành kế hoạch, nói phân hai con, ở Tiêu Viêm ý đồ dành già Nam học viện dị hỏa đồng thời. Tiêu Sắt đã đi tới kiếm đạo độc tôn thế giới. Đây chính là kiếm đạo độc tôn bên trong chân linh thế giới sao? Cảm nhận được trong không khí có thể lượng biến hóa, Tiêu Sát trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng đấu khí đại lục cùng đấu linh đại lục không giống. Kiếm đạo độc tôn thế giới chủ tu chân nguyên, mà chân nguyên lại từ linh khí diễn biến. Linh khí diễn sinh ra rất nhiều linh mạch, mỗi con linh mạch đều ẩn chứa rất nhiều linh thạch. Nếu là trực tiếp hấp thu linh thạch bên trong đầy đủ năng lượng, đem có thể rất lớn đại tăng nhanh võ giả tốc độ tu luyện. Đây là đấu khí đại lục không có. Đồng thời, cái này cũng là Tiêu Sát tới đây mục tiêu chủ yếu một trong. Ca ca, đây cũng là một tân thế giới sao? Trong lòng, Long Quỳ nhẹ giọng, đột nhiên vang lên. Ừ, là một tên là chân linh đại lục địa phương. Chủ tu chân nguyên, thuộc về một hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Tiêu Sắt nói rằng, ta dự định ở nơi này địa phương tìm kiếm một phen thuộc về mình cơ duyên. Này ca ca cẩn thận một chút, nói không chắc nơi này sẽ xuất hiện rất mạnh kẻ địch. Long Quỳ có chút lo lắng dặn dò. Yên tâm đi, Tiêu Sắt cười cợt, chợt ở trong đầu hô. Hệ thống, mở ra chư thiên bản đồ. Nhỏ, chư thiên bản đồ đã mở ra. Hiện nay ký chủ vị trí khu vực làm thật linh đại lục. Phía Nam vực quần, Nam Trác vực, Thiên Ti quốc, lại là Nam Trác vực. Hơn nữa còn là cự ly Lạc Nhạn Giang Thiên Hào hạp gần nhất Thiên Ti quốc. Chính là không biết bây giờ là thời kỳ nào. Vai chính Diệp Trần trưởng thành đến một bước nào. Quyết định chủ ý, Tiêu Sát thân hình lóe lên. Chính là bỗng nhiên hướng lên trời hào hạp bay lượn mà đi. Nơi đó kiếm hình thảo nhưng là đối với hắn không nhỏ trợ giúp. Mênh mông vô bờ Lạc Nhạn trên sông, Diệp Trần đạp không bay lượn, cao tới 10.000-8.000 mét, chia làm hai nửa thiên tiệm hạp dần dần rơi vào mi mắt. Tiêu Sắt hít sâu một hơi, trong lòng cảm thán, một nho nhỏ Lạc Nhạn Giang Đô có như thế kỳ cảnh. Thật không biết chân linh thế giới nên có cỡ nào rộng lớn. Vù, vẻn vẹn mấy lần chớp mắt thế giới, Tiêu Sắt lợi dụng đến Lạc Nhạn Giang ngã ba khẩu. Cự ly thiên tiệm hạp 10 dặm nơi, Tiêu Sắt liền cảm nhận được bên trong cốc nghiêng mà đến kiếm ý. Thật là đáng sợ kiếm ý. Nếu là tùy tiện tiến lên, một không lắm bên dưới, chỉ sợ ngay cả ta cũng sẽ bị thương đi. Hắn cũng nắm giữ kiếm ý, cũng chỉ có 4/10. Từ khi thôn phệ vẫn lạc tâm viêm cùng hải tâm diễm, hắn liền rất ít luyện kiếm rồi. Đại đa số thời gian đều trút xuống ở tăng cao tu vi cùng luyện dược trên. Bây giờ tu vi cùng thuật chế thuốc trong thời gian ngắn không cách nào nhanh chóng nâng lên. Ngược lại tìm kiếm có thể tăng cường sức chiến đấu. Ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Cự ly thiên tiệm hạp 5 giảm. Dĩ nhiên đến 4/10 kiếm ý cực hạn chịu đựng. Tiêu Sắt ngược lại thôi thúc cường đại linh hồn lực tiến hành chống đối. Cự ly thiên tiệm hạp 3 dặm địa. Đáng sợ kiếm ý dòng lũ phát tiết mà ra. đã sớm chuẩn bị tiêu sát thôi thúc quy nguyên hồn quyết ở quanh thân, ngưng tụ ra một tầng vô hình vòng bảo hộ. Tiêu sát liếc mắt thiên tiệm hạp bên trái, nơi đó là một vùng bình địa, trên đất bằng tụ tập không ít người, mà ở bọn họ đối diện là thiên tiệm hạp nửa bên trái ngọn núi. Trên ngọn núi có một cái khe nứt to lớn uốn lượn mà xuống, rộng mấy trăm mét đến mấy chục mét không giống nhau. Xuyên thấu qua cái khe lớn, tiêu sắt lúc ẩn lúc hiện ở bên trong diện nhìn thấy không ít màu xanh biếc mang theo kiếm ý tiểu thảo, có chừng mấy chục cây. Vết nứt càng sâu nơi, kiếm hình thảo càng là dày đặc. Đây chính là kiếm hình thảo sao? Tiêu sắt chậm rãi hạ xuống đến trên đất bằng, hướng đi vết nứt. Tiêu sắt đến tự nhiên hấp dẫn đến không ít người chú ý. Bọn họ nhìn thấy tiêu sắt hướng đi vết nứt, từng cái lộ ra ánh mắt đùa cợt. Nơi đó nhưng là được các đại tông môn thế lực đem khống địa phương. Chu vi đều nằm dày đặc các loại cường giả. Ông cụ thắt cổ, này không muốn chết sao? Đang lúc này, phụ cận một tên nữ kiếm khách đang từ tìm hiểu trong kiếm ý hồi phục lại. Nhìn thấy tiêu sắt đi tới vết nứt, thật nói khuyên bảo nói. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không muốn sống nữa. Nơi đó nhưng là các đại tông môn lấy tay địa phương. Quanh thân cũng đều là tinh cực cảnh cường giả. Trong đó tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả càng là không hề số ít. Đa tạ, bất quá ta tự có đúng mực. Tiêu sắt hơi kinh ngạc nhìn tên kia nữ kiếm khách một chút. Khẽ mỉm cười, không có dừng bước lại. Mà tên kia nữ kiếm khách thấy tiêu sắt không có nghe chính mình khuyên can. Bất đắc dĩ thở dài nói. Lẽ nào người tuổi trẻ bây giờ một đều so với một lợi hại sao? Trước một còn nhỏ tuổi liền nắm giữ 9 phần 10 kiếm ý. Sau một trực tiếp dám khiêu khích các đại tông môn. Hy vọng hắn không phải cậy mạnh. Bằng không, ôi tên kia nữ kiếm khách thanh âm của rất nhỏ. Nhưng không có tránh được tiêu sắt lỗ tai. Dừng bước lại ngắm nhìn bốn phía. Rốt cục, ở cự ly thiên tiệm hạp một dặm nơi thấy được một đạo màu xanh trẻ tuổi bóng người. Người kia có điều đôi mươi chi linh. Mặt như ngọc. Xếp bằng ở đá tảng bên trên, sống lưng thẳng tắp, cả người giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, nội hàm mà cao quý, được lắm tuyệt thế kiếm khách. Tiêu sát trong lòng không khỏi phát sinh cảm thán. Ở tiêu sát nhìn về phía Diệp Trần đồng thời, Diệp Trần tự nhiên cũng chú ý tới tiêu sát. Cùng ở đây những người khác không giống, trời sinh linh hồn lực cường đại cũng không cho rằng tiêu sát là tự đại vô tri, mà là một loại thực lực bản thân mạnh mẽ thể hiện. Chỉ là để hắn có chút bất ngờ chính là một vị cường giả như vậy, kiếm ý lại chỉ có 4 phần 10, mà có thể đi tới cự ly thiên tiệm hạp 3 dặm, cũng chính là 7 phần 10 kiếm ý khu vực, hoàn toàn dựa vào là thực lực bản thân. Cảm nhận được Diệp Trần thả ra linh hồn lực, tiêu sắt đối với hắn lộ ra thiện ý nụ cười. Người sau Vi Lăng ngớ ra, cũng là gật gù. Nhắm hai mắt tiếp tục tìm hiểu kiếm ý. Nhìn dáng dấp Diệp Trần là vừa đột phá tinh cực cảnh giới không bao lâu rồi. Bởi vì Tiềm Long Bảng đánh bại Tư Không Thánh, đang đứng ở bị Huyền Không Sơn đuổi bắt thời kỳ sao? Tiêu sắt thầm nghĩ trong lòng. Đối với vị này kiếm đạo độc tôn vai chính, có thể nói phải tiêu sắt kiếp trước đang nhìn trôi qua trong tiểu thuyết. Cùng Hoang Thiên Đế như thế, số rất ít không có điểm đen tồn tại. Ân oán rõ ràng, không lạm chuyện, có cái nhìn đại cục, hậu kỳ đối mặt ma tộc xâm lấn, dứt khoát kiên quyết dẫn dắt nhân tộc cường giả hướng đi chiến trường. Cùng người trước so với, ta Tiêu Mỗ người chính là một từ đầu đến đuôi cặn bã nam. Có điều cái này cũng là so ra, dù sao ai có thể từ chối cho những kia cần trợ giúp nữ hài tử một nhà đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.